Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, bọn hắn thật sẽ không lẫn nhau truyền bóng. Minh chủ, Vinh nhận được cầu, hắn xông về phía trước, nhưng là rất nhanh hắn liền bị bao vây. Chẳng lẽ Estipol lần này tiến công muốn vô tật mà chấm dứt sao? Không, truyền bóng, Vinh truyền bóng. Hắn đem bóng đá truyền đến không cong. Kia là Kaka. Kaka. Bueno đoạn này giải thích tựa như là xe cáp treo. Ngữ khí trầm bồng du dương. Khiến cho những cái kia tivi người xem cũng đi theo thanh âm của hắn tâm tình trầm bồng chập trùng. Cảm xúc kinh lịch tốt mấy cái giai đoạn. Đương Vinh Quang vừa mới tiếp vào cầu. Bắt đầu bắn vào thời điểm. Thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao. Estipol fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo trèo lên cao phong. Chờ mong Vinh Quang một người liền đem Corinthians phòng tuyến đâm cho xuyên thấu. Sau đó dẫn bóng, đương Vinh Quang bị Corinthians cấp tốc vây quanh thời điểm. Thanh âm của hắn cũng lập tức liền lạc về tới bình thường trình độ. Estipol fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo tâm chìm xuống. Cảm thấy lần này tiến công khả năng thật phải gặp. Đương Vinh Quang đem bóng đá chuyển đi thời điểm, Bueno thanh âm lần nữa đề cao, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, không chỉ là hắn kinh ngạc, trước máy truyền hình khán giả cũng rất bình thường kinh ngạc, bởi vì Vinh Quang vậy mà lại chuyền bóng. Khi hắn hô to Kaka danh tự thời điểm, thanh âm kia ngoại trừ có kinh ngạc, còn có một loại kích động, mà trước máy truyền hình Estipol fan hâm mộ bóng đá cũng cảm động lây. Bọn hắn kinh ngạc tại Vinh Quang cước này truyền bóng lại là cho Kaka. Đồng thời bọn hắn cũng kích động lên. Bởi vì ngay tại Kaka phía trước, ngoại trừ bóng đá, còn có một đầu to lớn khe hở. Đầu này khe hở từ Kaka nơi này thẳng tới Corinthians cầu môn. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều bắt đầu chuyển động. Nguyên lai đây mới là Estipol tuyệt hảo cơ hội. Đối với Kaka dạng này kinh nghiệm phong phú, năng lực đột xuất cầu thủ tới nói, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới nhận banh, đồng thời đối mặt một đầu hoàn toàn không người chấn giữ trống không khu vực. Quả cầu này đã trên cơ bản không có huyền niệm, đương vị kia Corinthians dùng tới đối phó Vinh Quang, hậu vệ quét, hậu vệ trung tâm chậm rãi quay. Người nhào về phía Kaka thời điểm, Kaka đã đem bóng đá lội vào vùng cấm địa. Sau đó đối mặt vội vàng di động qua tới thủ môn Donny lúc. Hắn lên chân phải sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua thủ môn Donny 10 ngón quan. Sau đó từ sau điểm bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Tại Estipol cái này dẫn bóng trước mặt. Corinthians hậu vệ cùng thủ môn đều lộ ra. Bất lực. Vốn là bọn hắn tối đại sát thủ giản vòng vây. Lại trở thành Estipol dẫn bóng cơ hội. Dẫn bóng về sau Kaka cũng không giống như Vinh Quang như thế. Sững sờ tại nguyên chỗ ngẩn người. Hắn giơ lên hai tay cảm tạ là thượng đế. Đây là hắn chiêu bài thức chúc mừng động tác. Động tác này nói rõ hắn đối cái này dẫn bóng rất có chuẩn bị. Vinh Quang cũng không có tại truyền bóng về sau liền đần độn đứng đấy. Nhưng hắn cũng không có nhấc tay gieo hò. Càng không có chạy lên đi cùng Kaka ôm chúc mừng dẫn bóng. Hắn quay người chạy hướng về phía hậu trường. Nhưng bị chạm mặt tới Ricardinho cùng Baptista ôm lấy. Một cước này không phải đá tì đi. Vận khí đó cũng quá tốt rồi. Cứ việc Vinh Quang rất không muốn để mọi người cho là hắn đã cùng Kaka tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng là hắn càng không thể tiếp nhận mình như thế tinh diệu truyền bóng sẽ bị lý giải thành đá tì. Cho nên hắn hô to, dĩ nhiên không phải, đây là ta cố ý truyền. Trợ công, Ricardinho cùng Baptista hai người liếc nhau, đều từ đó nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc, thật là cố ý truyền. Hắn cố ý truyền cho Kaka. Cái này, Vinh, người không phải cùng Kaka. Baptista cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vinh Quang cùng Kaka ở giữa hỏng bét quan hệ. Estipol trong đội không ai không biết không người không hay. Vinh Quang liền biết sẽ có người nghĩ như vậy. Thế là hắn sụ mặt nói. Ta chỉ là muốn quán quân. Ricardinho ở bên cạnh dùng sức vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Nói không sai, Vinh, tại quán quân trước mặt, cái gì ân oán cá nhân đều có thể thả một chút. Vinh Quang trong lòng tự nhủ, ta mới không có buông xuống đâu. Lucas khoảng cách Vinh Quang xa, hắn trực tiếp nhào về phía Kaka, sau đó đem Kaka ôm lấy, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang cùng Kaka có mâu thuẫn, không có nghĩa là Vinh Quang người bên cạnh đều muốn cùng Kaka có mâu thuẫn. Vinh Quang là Vinh Quang, Lucas là Lucas, Vinh Quang cũng sẽ không cảm thấy Lucas làm như vậy có cái gì không đúng. Còn lại Estipon đám cầu thủ cũng đều nhào tới. Thậm chí ngay cả Lugano cùng thủ môn Chani đều rời đi vị trí của mình. Chạy tới, chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn kích động như thế là bởi vì cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Estipon tại quán quân tranh đoạt bên trong đã chiếm cứ tiên cơ. Tổng số, Estipon 2, hay chiến bình Corinthian. Bởi vì tại thông thường thi đấu chung thành tích càng tốt hơn, cho nên cái này điểm số đã có thể để Estipon cầm tới cả nước quán quân. Đây chính là bọn họ cố gắng mục đích quán quân. Một cái dẫn bóng cùng hai cái dẫn bóng không phải mục đích, quán quân mới là mục đích. Estipon đám cầu thủ đã bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế phóng viên thì còn không chút kịp phản ứng. Kaka dẫn bóng, cái này không có gì đáng nói. Estipon đuổi ngang tổng số, cũng liền như vậy, liền ngay cả Estipon đã tại quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ tiên cơ chuyện này. Tại một cái khác để bọn hắn kinh ngạc sự thật trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Đó chính là, Vinh Quang vậy mà chủ động cho Kaka truyền bóng rồi. Ngay từ đầu mọi người nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là theo vừa rồi cái kia dẫn bóng pha quay chậm trọng phóng, tất cả mọi người thấy rõ, tại Vinh Quang truyền bóng trước đó, ánh mắt của hắn là lạc tại cái kia trống không khu vực. Cho nên hắn là cố ý hướng chỗ ấy truyền. Lại nhìn hắn truyền bóng lúc kỹ thuật động tác vận dụng, tiêu chuẩn truyền bóng động tác, cũng không phải đá tỉ đánh bậy đánh bạ. Cái này đã nói lên hắn là cố ý hướng chỗ nào truyền. Nhưng hắn là cố ý truyền cho Kaka sao? Điểm này mọi người liền không tìm được đáp án. Bởi vì hắn thấy được lỗ hổng, sau đó đem bóng đá chuyển đi. Đây là nhân chi thường tình. Bất kỳ cái gì một cái bình thường cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ như thế làm. Chỉ có thể nói rõ Vinh Quang là cố ý chuyển đến lỗ hổng bên trong đi. Nhưng không thể nói rõ hắn là cố ý chuyển cho Kaka. Bởi vì không có chứng cứ có thể chứng minh tại chuyền bóng trước hắn thấy được Kaka. Cũng không có chứng cứ có thể chứng minh hắn chuyền bóng thời điểm thấy được Kaka. Có lẽ lại là một lần trùng hợp đâu. Liền ngay cả Bueno đều có chút không quá tin tưởng hắn nói tới. Truyền thông trên ghế dạng này hoài nghi liền càng nhiều. Trùng hợp, liên tục hai lần. Vậy cũng quá xảo hợp đi. Nếu như quá xảo hợp, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Nhưng nếu như không phải trùng hợp, giải thích thế nào cước này truyền bóng? Vinh Quang để những ký giả này móc phá đầu. Thái điểu thế giới, bọn hắn xác thực không hiểu. Osvaldo nhưng không nghi hoặc. Khi nhìn đến Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Kaka thời điểm, hắn liền từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Đương Kaka đem bóng đá đánh vào về sau, hắn nhảy lên một cái, vung tay hô to. Hắn không chỉ là vì cái này dẫn bóng gieo hò, hắn còn vì Vinh Quang cùng Kaka giá đỡ phối hợp gieo hò. Để kia ba người trẻ tuổi ở cùng một chỗ một tuần lễ. Là vì cái gì a? Còn không phải là vì cái này sao? Đương Vinh Quang cùng Kaka có thể liên hệ tới về sau, ba người này mới có thể chân chính được xưng là tam xoa kích. Bọn hắn thật, Mauro chẳng biết lúc nào đi tới Osvaldo bên người. Kinh ngạc nhìn xem chính đang ăn mừng Estipon cầu thủ. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong, hắn liền ở tại bọn hắn sát vách. Nhưng là hắn cũng hoàn toàn không có quan sát được hai người kia có hòa hảo dấu hiệu. Bọn hắn tại bình thường huấn luyện cùng trong sinh hoạt, vẫn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhưng là thế nào đột nhiên ngay tại trên sân bóng phối hợp lại đây? Hiện tại ta xác định, Mauro, Kaka một cước kia tuyệt đối không phải đá tì. Osvaldo hưng phấn nói, Mauro có chút máy móc gật gật đầu. Hắn vẫn là không có làm rõ ràng vì cái gì hai người kia có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lẫn nhau trợ công. Hai người bọn họ ở giữa vụng trộm phát sinh một chút cái gì ta không biết sự tình sao. Mauro tư duy bắt đầu phát tán. Đường ca ca cuối cùng kết thúc chúc mừng. Trở lại mình nửa chàng lúc. Hắn phát hiện vinh quang tại hắn ca ca hẳn là ở vị trí bên trên chờ lấy hắn. Ca ca cũng không có lách qua. Mà là trực tiếp đi tới. Vinh quang nhìn thấy hắn đến. Mở miệng nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta không phải loại kia chiếm tiện nghi người. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Nói xong, hắn xoay người chạy trở về thuộc tại vị trí của mình. Nhìn hắn bóng lưng, Kaka mặt không biểu tình. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ hắn đến tột cùng có biết hay không một cước kia là mình cố ý đây này. Cái này, chấm ngoặc kép, Pereira cũng đứng tại bên sân. Bất quá hắn là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Liên tục hai lần. Là trùng hợp sao? Trong lòng của hắn cái kia dự cảm bất tường tựa hồ càng ngày càng có thể trở thành thực tế. Hai người kia nếu là liên hệ tới. Như vậy mình tân tân khổ khổ chuẩn bị chiến thuật liên toàn đều vô dụng. Hắn hiện tại đừng bất luận kẻ nào đều càng hy vọng đây cũng là một lần ngoài ý muốn. Nhưng tựa hồ là chuyên môn muốn để Pereira khổ sở đồng dạng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Cũng không lâu lắm, Kaka trước trận cầm banh, Lucas Sutton y nguyên bị Corinthian nghiêm mật chằm chằm phòng. Đối mặt cục diện như vậy, Kaka không có chút gì do dự. Hắn quay người đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, Kaka truyền cho Vinh, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm chăm miệng một lời kinh hô lên. Truyền xong cầu về sau, Kaka tiếp tục xông về phía trước. Corinthian hậu vệ nhóm thì lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Quên đi muốn tiếp tục chặn đường vị trí chạy Kaka. Bọn hắn đều bị kẹt thẻ chủ động truyền bóng cho Vinh Quang một màn này dọa sợ. Mà Vinh Quang cũng không có mập mờ. Nhìn thấy Kaka chạy ra lỗ hổng, liền đem bóng đá lại truyền trở về. 2-1, nhận banh về sau Kaka lên chân sút gôn. Bất quá bóng đá cao hơn xà ngang. À! Thấy cảnh này, Vinh Quang hai tay ôm đầu kêu to lên, ngươi còn được hay không a? Không được ta tự mình tới. Đừng lãng phí ta rượu truyền. Kaka đồng dạng đang vì trận banh này chưa đi đến cảm thấy ảo não. Bất quá hắn cũng không để ý tới Vinh Quang kêu gào ầm ĩ. Người bên cạnh thì đều sợ ngây người. Nhất là những cái kia nghe được Vinh chỉ nói Corinthian cầu thủ cái này lại là cố ý truyền bóng. Phối hợp. Kỳ thật không cần để ý Vinh Quang hô thứ gì. Lần này phối hợp, đã đem tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng xua tan không còn chút nào. Một lần 2-1 phối hợp, Kaka trước tiên đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Sau đó mình vị trí chạy, tiếp lấy Vinh Quang lại đem bóng đá truyền về cho Kaka. Từ Kaka hoàn thành sút gôn, cỡ nào rõ ràng cùng tiêu chuẩn 2-1 a, đơn giản tựa như là sách giáo khoa đồng dạng. Cái này muốn đều là trùng hợp, kia chỉ sợ trên thế giới tất cả 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp đều là trùng hợp. Kaka cũng không hề để ý Vinh Quang hô thứ gì. Hắn ảo não xong về sau liền xoay người chạy về. Ngược lại là Vinh Quang còn xông Kaka la to. Có nghe hay không? Lần sau ngươi nếu là không có lòng tin dẫn bóng, liền đem bóng đá truyền cho ta. Chỉ nhìn một màn. Nhất định sẽ làm cho người cảm thấy rất hỗn loạn bọn hắn quan hệ đến tột cùng là tốt hay xấu a. Tối thiểu nhất những cái kia Corinthian trên trận cầu thủ hiện tại liền rất bình thường lộn xộn. Trước đó Vinh Quang còn cùng Kaka đánh ra một lần ăn ý 2-1. Làm sao trong nháy mắt hai người liền náo lên mâu thuẫn đâu. Bọn hắn là cố ý phối hợp a. Cho nên ý vì cái gì còn sẽ như vậy không tình nguyện đâu. Truyền thông nói quan hệ bọn hắn không tốt, nhưng bây giờ ai có thể nói cho chúng ta biết đây coi là quan hệ không tốt vẫn là tốt. Nếu như không tốt, làm sao lại lẫn nhau truyền bóng? Huấn luyện viên không phải nói Vinh cùng Kaka ở giữa là tuyệt đối không có khả năng lẫn nhau truyền. Bóng sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ, đối huấn luyện viên trưởng Carlos Pereira tín nhiệm ngay tại đổ sụp. bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi lúc trước an bài chiến thuật phải chăng còn chính xác. Đường Vinh Quang hoặc là Kaka cầm banh thời điểm, bọn hắn thật nhất định sẽ không truyền cho đối phương sao? Thật có thể đem một người khác phòng thủ ưu tiên danh sách đặt ở cuối cùng sao? PS, một chương này đưa cho Tân Minh chủ đề kỵ biên cương xa xôi. Người khen thưởng để mọi người không cần đợi thêm đến 6 giờ mới nhìn đến chương sau. Ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.